Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 952, cuối cùng Nguyệt Nha Thiên Sung. Xẹt tương đương, nước sâu tiêu thất, Vô Thương dường như trọng mới xuất hiện tại Linh Vương cung. Vẫn hủy diệt chi nhận một đường về phía trước, đem đại địa lần thứ hai chém ra kéo phương xa khe hở. Mà Kyoraku Sansui cũng là ở hủy diệt chi nhận chạm kích dưới, hóa thành hai nửa, không phải chuyển quá giết lăng. Đang ở Vô Thương phá giải công kích, chạm sát Kyoraku Sansui trong nháy mắt, trong lúc bất chợt bốn phía cùng đại địa đều là trở nên đen nhánh lên. Hắc nước hình thành hắc thủy lăng tầm cùng mộ bia đàn. Đồng thời trong nháy mắt Vô Thương hai chân, lan tràn hướng toàn thân của hắn. Sử xuất một chiêu này đang là trước kia vẫn ngâm sướng Ichibe Hyosube. Chỉ thấy hắn nhìn chòng chọc vào không ngừng bị hãm hại sắc lan tràn Vô Thương. Ân, Vô Thương khẽ gì một tiếng. Hắn linh áp cư nhiên không cách nào ngăn cản màu đen lan tràn. Hơn nữa trong lòng dĩ nhiên mơ hồ cảm nhận được nguy cơ. Bất quá trong khoảnh khắc, Vô Thương thân thể liền hoàn toàn bị hắc sắc cho che lại. Mà Ichibe Hyosube cũng là trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hóa thành hư vô a. Giống to một tiếng, bị hãm hại sắc bao phủ Vô Thương nếu tự hai chân bắt đầu. Dần dần phát sinh băng dài. Cả người dường như bụi bậm một dạng không ngừng tiêu tán lấy. Hành, cho ta khôi phục. Một tiếng tràn đầy bá đạo hừ lạnh từ hắc sắc bên trong vang lên. Chỉ thấy đang tiêu tán hai chân dĩ nhiên nhanh chóng có một lần nữa xuất hiện. Ngược lại là hắc sắc không ngừng hóa thành nát bấy. Rất nhanh tiêu thất trong không khí. Chém tương đương. Nước sơn hắc đào quang xẹt qua hư không. Vô Thương xuất hiện tại Ichibe Hyosube phía sau. Tay phải cầm tản ra hủy diệt chi lực thập phương câu diệt. Chạm kích sinh ra đen nhánh chi nhận không phải đoạn chạm mở phía trước tất cả. Thậm chí lại là đem xa xa một tòa đảo thành cho cắt thành hai nửa. Ichibe Hyosube trong mắt mang theo bất khả tư nghị. Thân thể hóa thành hai nửa. Ở hủy diệt chi lực dưới sự công kích. Cho dù là có hô hoán tên của hắn. Hắn chính là không cách nào nữa lần sống lại. Liền như cùng là y hoạch giống nhau. Bị triệt để hủy diệt. Tràng diện biến hóa thực sự quá nhanh chóng. Bất quá cũng là Ichibe Hyosube thực sự quá bất hạnh. Nếu như không phải Vô Thương cắn nuốt y hoa chiếm được toàn trí toàn năng lực lượng. Nói không chừng mới vừa công kích còn có thể đối với Vô Thương tạo thành thương tổn. Thế nhưng bây giờ là không thể nào. Có toàn trí toàn năng dưới. Vô Thương đồng dạng có thể đi qua cải biến tương lai. Để cho mình gián tiếp ủng có thân bất tử tồn tại. Thậm chí có thể mơ hồ đoán trước tương lai rất nhiều biến hóa. Từ mà đưa đến tương tự với chưa biết tiên tri trưởng khống. Ghê tởm, liền Ichibe Hyosube đều bị giết sao. Chứng kiến Vô Thương đại sát tứ phương. Cuối cùng thậm chí đem Ichibe Hyosube đều là chảm sát. Urahara Kisuke sắc mặt âm trầm. Ánh mắt quét qua cách đó không xa thân thể cháy đen. Sinh cơ hầu như hoàn toàn không có Ukitake Jiushiro. Trong mắt lóe lên một tàn nhẫn quang. Nhanh chóng đi qua. Urahara Kisuke cử động cũng không có bị người chú ý tới. Đương nhiên cái này cũng không phải hắn ẩn núp thật tốt. Mà là lúc này Vô Thương lần nữa bị người chặn lại. Không liệt chợt hiện. Vô hình chạm kích sóng tê thiên liệt địa áp bách hướng Vô Thương. Nhưng là lại bị Vô Thương lay động thân hình phía dưới tránh được. Chạm kích sóng rơi xuống Vô Thương sau lưng đại địa. Chỉ thấy đại địa trong nháy mắt diện tích lớn đổ nát. Hình thành xốc xếch cự đại hố sâu. Có ý tứ. Sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung sao. Vô Thương liếc mắt một cái sau lưng phá hư. Nhiều hứng thú nhìn về phía trước người hai người. Ở Vô Thương trước người. Kurosaki Ichigo cùng Shiba chuyên tâm một tả một hữu, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có thể nói là ngạo thị hết thảy đứng vững vàng. Hai người tay phải cầm Zanpakuto đều là duyên thân xiềng xích. Quấn quanh ở cánh tay của hai người bên trên. Lúc này bất kể là Kurosaki Ichigo vẫn là Shiba chuyên tâm. Trên người đều là tản ra kinh người vô cùng linh áp. không chỉ có phá vỡ tử thần cực hạn, càng là vượt rất xa thứ nguyên. Coi như là cùng hôm nay vô thương so sánh với cũng là không thua gì bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, lúc này Kurosaki Ichigo cùng Shiba chuyên tâm đều là xử xuất sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung. Mà trên thực tế vừa rồi hai người sở dĩ không có xuất thủ, cũng đều là đang là nhất sau Nguyệt Nha Thiên Sung đang làm chuẩn bị. Vô thương, đầu hàng đi, ta đã ba ba nơi đó còn có Urahara tiên sinh nơi đó biết Linh Vương tầm quan trọng. Cái kia không phải là một người có thể nắm giữ. Kurosaki Ichigo thu hồi vừa rồi chém ra Zanpakuto, trầm giọng nói, đến rồi lúc này, ngươi còn có loại này ý tưởng ngây thơ. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi một câu nói, ta sẽ nghe theo ngươi sao? Kurosaki Ichigo, ngươi là không phải quá mức để ý mình. Còn là nói ngươi cho rằng dựa vào sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung liền tất thắng sao? Vô thương đem Zanpakuto rũ xuống bên người. Thản nhiên nhìn đối phương liếc mắt. Khóe miệng lộ ra một trào phúng. Lẽ nào không phải sao? Ngươi còn tưởng rằng đang đối mặt hai người chúng ta sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung dưới. Ngươi còn có thắng hy vọng sao? Shiba chuyên tâm nhìn thấy vô thương trào phúng chính mình nhi tử. Nhất thời chính là lạnh lùng nói. Vô thương lắc đầu. Đạm mạc nói. Bớt ở chỗ này kéo mồm mép. Người đã của các ngươi kinh chết gần hết rồi. Các ngươi đã tự tin như vậy. Cái kia liền lấy ra tương đồng đẳng thực lực a. Ichigo. Chờ ta phụ trách chủ công. Ngươi chờ ở một bên thời cơ sử dụng vô nguyệt. Một lần hành động đánh bại đối phương. Shiba chuyên tâm thấp giọng căn dặn. Chợt nắm Zanpakuto nhanh chân đi ra. Cha, cẩn thận một chút. Kurosaki Ichigo gật đầu. Sau đó nắm thật chặt Zanpakuto. Phòng bị nhìn vô thương. Thình thịch tương đương. Bất quá đi ra mấy bước. Shiba chuyên tâm chợt bạo phát. Một cước đem mặt đất văng tung tóe đạp nát cho thấy tốc độ kinh người. Hầu như trong nhấp nháy liền xuất hiện tại vô thương trước người. Đồng thời Zanpakuto cuồng bạo chém ra, oanh tương đương, đao phong, lưỡi đao, đối lập nhau, vô thương tay cầm thập phương câu diệt đem Shiba chuyên tâm chém ra Zanpakuto vững vàng ngăn trở. Như cơn lốc khí lãng từ giữa hai người khuếch tán ra. Phương viên gần ngàn mét đều là đánh rách tả tơi. Thậm chí ngay cả xa xa còn sống đảo thành đều là xảy ra chấn động cùng văng tung tóe. Sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung, dù cho không sử dụng vô nguyệt cũng là có thời gian hạn chế. Chính mình phải tranh thủ mau sớm cho Ichigo sáng tạo ra cơ hội. Trảm kích bị ngăn cản, Shiba một tâm mi đầu nhíu chặt, thân hình nhanh chóng lui lại mấy thước. Viêm diễm chém, dâng trào hỏa diễm tự Zanpakuto bên trên bung ra, kèm theo Shiba chuyên tâm giống to hơn phía dưới. Huy vũ ra nóng rực quỹ tích. Hóa thành không gì sánh được cự đại. Dường như Nguyệt Nha dao găm ngọn lửa. Một mạch chém vô thương đi. Dùng hỏa sao. Vô thương khóe miệng vi kiều. Thập phương câu diệt bên trên chợt tản mát ra nhiệt độ cao. Cũng trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ Linh Vương Cung. Có thể dùng Linh Vương Cung không khí đều là trong nháy mắt kéo lên đi tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.